thị trấn đầy cám dỗ. Chương 94, Trần Đại Sơn quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Đông cảm thấy tâm trạng thấp thỏm của Lâm Yến và những người khác, anh ngay lập tức mỉm cười, chỉ có mấy ngày nữa là quay lại, Lâm Yến, Linh Nhi, hai người có muốn đi chơi cùng nhau không? Khi Trương Đông nói, khuôn mặt anh đối diện với Lâm Yến, nhưng đôi mắt anh ta lén nhìn Trần Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần ban đầu có vẻ hơi lạc lõng, nhưng khi cô bắt gặp ánh mắt của Trương Đông, trái tim cô ấm áp, Trương Đông đang lặng lẽ quan tâm đến cô lập tức cắn môi dưới và bí mật nhìn anh. Không tốt, anh đi làm việc nghiêm túc cũng không phải chơi. Trái tim Lâm Yến xúc động nhưng ngay lập tức lắc đầu. Cô cảm thấy có nhiều người đi như vậy, thì đây cũng không phải là chuyến đi của hai người. Đến lúc đó Trương Đông lại phải quan tâm lo lắng cho mình, mà chuyện của Từ Hàm Lan có vẻ rất gấp, chuyến đi bận rộn này chắc chắn không thú vị lắm, tốt hơn là không nên đi. Thế thôi, em cũng không đi. Lâm Linh rất hiểu chuyện lắc đầu. Cô ấy nói, bây giờ thì quá bận rộn, nếu như anh đi du lịch thì sẽ rất tuyệt khi đi cùng mọi người, nhưng anh phải đi làm việc. Chúng em đi cùng không phải sẽ buồn chán chết sao? Cô Câm gật đầu đồng ý, Trần Ngọc Thuần nhìn thấy vậy, mặc dù cô ấy hơi háo hức muốn đi cùng, nhưng cô không dám bày tỏ tình cảm quá mức. Chị em Lâm Yến đã không đi, cô ấy tự nhiên không dám bỏ đi mặt mũi của mình, chứ đừng nói là tìm lý do chính đáng. Trường Đông quét qua một vòng tròn, biết rằng Trần Ngọc Thuần và những người khác không muốn đến thành phố, nhưng Lâm Yến nói cũng đúng. Lần này, anh đi để giải quyết công việc. Khi đến thành phố phải chạy tới một số nơi để đi giải quyết các thủ tục thực sự không thuận tiện để đi chơi. Trần Nan là em họ của anh, nên có thể hiểu khi anh mang theo cô ấy. Nếu Lâm Yến được Trương Dũng nhìn thấy, có lẽ anh ấy sẽ quan tâm đến cô ngay lập tức và chắc chắn sẽ ép Trương Đông làm một cuộc hôn nhân gượng ép. Trần Ngọc Thuần thì càng không thể mang theo. Trương Dũng một mực là hóa thân của chính nghĩa, nếu anh được biết là đứa em trai của mình đã quyến rũ một cô gái như vậy, Trương Đông sợ anh sẽ bị lột da mình. Các cô gái đều thất lạc một lúc, dù sao cũng là tuổi trẻ, ai không muốn đến thế giới bên ngoài để nhìn một chút. Cho dù đó là một tòa nhà cao tầng hay một thành phố nhộn nhịp, nó vẫn có một sức hấp dẫn chưa từng có đối với họ. Mọi thứ trong thị trấn đều yên bình và ấm cúng, nhưng nó chắc chắn không nhiều màu sắc như cuộc sống trong thành thị. Bầu không khí hơi thấp trong một thời gian, và Trương Đông không biết phải nói gì. Ngay khi mọi người im lặng, cánh cửa được mở ra và giọng nói dày đặc của Trần Đại Sơn vang lên. Này, có nhiều người như vậy, anh rể em đã trở lại. Lâm Linh đứng dậy ngay lập tức, nhưng khi cô gọi một tiếng anh rể này, Trương Đông sững sờ một cách bất thường, cảm thấy hơi khó xử. Trần Đại Sơn cười chất phác, không biết anh ta đã làm gì trong những ngày này, cả người gầy đi trông thấy và trông tiều tụy đi rất nhiều. Đằng sau Trần Đại Sơn, một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi làm cho người ta cảm giác khó chịu. Khi hắn ta bước vào liền nhìn tứ phía xung quanh. Khi hắn ta nhìn đại tiểu mỹ nữ, đôi mắt lập tức sáng lên, lộ ra vẻ sắc ý không nhịn được. Mở, thật bất ngờ chàng trai trẻ lần đầu gọi Lâm Yến ngay khi hắn ta đến. Tiểu Đức đã đến sao, ngồi đi. Lâm Yến có vẻ hơi lúng túng, nhưng vì lịch sự, vẫn chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người buông tay, chàng trai trẻ và Trần Đại Sơn ngồi xuống, nhưng họ không nói gì, và bầu không khí có phần chán nản. Trần Đại Sơn móc thuốc lá ra, nhưng không kính Trương Đông, mà hung hăng đốt một cái, lông mày càng nhăn sâu hơn. Sau một thời gian dài, Trần Đại Sơn dường như quyết định đi lên lầu và nói. Lâm Yến, chúng ta nói chuyện một chút. Ồ, được thôi, Lâm Yến dường như chưa từng thấy tâm trạng Trần Đại Sơn quá nặng nề như vậy, và cô có chút hoảng loạn khi đi theo. Chàng trai kia mỉm cười và chạy đến quầy để chơi với máy tính, và mở đồ uống của riêng mình, dường như đã rất quen thuộc. Sau bữa ăn, cô Câm và Trần Nan bắt đầu dọn dẹp bộ đồ ăn, Trần Ngọc Thuần bắt đầu quét sàn, nhưng khuôn mặt tất cả mọi người đều lo lắng, không biết Trần Đại Sơn muốn làm gì. Tận dụng cơ hội này, Trương Đông lặng lẽ kéo Lâm Linh ra khỏi cửa, thấy Lâm Linh lo lắng, anh hỏi nhỏ. Người do Trần Đại Sơn mang đến có phải là con của gia đình chị gái hắn không? Ừm, con của chị gái anh ấy. Lâm Linh có vẻ ghê tởm và nói, tên này không học từ nhỏ. Hắn ta luôn gây chuyện trong 2-3 ngày, một vài lần suốt bị mẹ hắn treo ngược. Trương Đông đốt một điếu thuốc và bắt đầu hỏi thăm. Hóa ra chàng trai trẻ kia tên là Tiểu Đức, con của gia đình người chị lớn của Trần Đại Sơn. Chị gái của anh ta đã kết hôn ở nước ngoài từ rất sớm, nhưng chưa đầy 10 năm, chồng cô đã bị nhiễm trùng đường đi tiểu. Để trả tiền, chị cả Trần Đại Sơn đã làm việc cả ngày lẫn đêm, và đã sơ suất về đứa trẻ lúc vừa bước vào tuổi thiếu niên. Mà không biết có phải do mất cha và gia đình nghèo đã mang lại quá nhiều kích thích cho Tiểu Đức. Lúc đầu, hắn ta cũng không tệ, nhưng hắn ta bắt đầu học dở sau khi đến trường cấp 2, trộn lẫn với một lũ côn đồ, và học hút thuốc. và bắt đầu đánh nhau ở trường học. Một lần giáo viên chủ nhiệm đã giáo huấn hắn ta vài câu. Hắn ta thậm chí còn nóng nảy và đánh cho giáo viên kia một vài cái tát. Đương nhiên không cần phải nói, hắn ta đã bị đuổi học. Sau đó Tiểu Đức càng không học, mẹ hắn đã vất vả để tìm được một ngôi trường chấp nhận hắn. Kết quả đã chứng minh rằng hắn không thể thay đổi khẩu vị cho ăn cứt của mình. Hắn đánh nhau trong lễ khai mạc, nhìn vào các sinh viên đang đánh nhau phía dưới, thậm chí là băng ghế cũng bay lên, bạn có thể tưởng tượng trên bục giảng trông như thế nào. Bằng cách này, Tiểu Đức tự nhiên đến trường một ngày đã bị đuổi học và mẹ hắn đã làm tất cả nhưng không có trường nào ở gần đó chấp nhận hắn. Vào thời điểm đó, Tiểu Đức đã làm một chuyện động trời cùng với bọn côn đồ. Trèo qua tường đến ký túc xá nữ và ngủ với cái gọi là bạn gái của hắn ta, xâm chiếm cô gái đó trước mặt các cô gái khác. Mặc dù sau đó Tiểu Đức không bị buộc tội hãm hiếp nhưng kể từ đó mẹ hắn cũng tuyệt vọng và cũng không quản được hắn ta. Sau đó, những Tiểu Đức liên tục gây rắc rối, cứ hai ngày lại đánh nhau với những người khác hay là phá phách các quầy hàng. Càng ngày càng có nhiều điều kỳ quặc, tuổi còn nhỏ, nhưng đã là lão giang hồ của trại giam, và đã đi vào đó nhiều lần. Tuy nhiên, vì tuổi còn trẻ và tội không nghiêm trọng nên không bị giam trong một thời gian dài. Mỗi khi vào lại thì sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí còn có tin đồn rằng sau đó hắn ta không về nhà, mà chuyển sang sống chung với hai người phụ nữ làm gái. Cách chương.